Chương 200, để ta ăn no. Cao Thần Vũ quả thực bị nữ nhân này không muốn mặt khí phát cuồng, oán hận hất lên tay áo, không tiếp tục để ý mà Mộ Nhan thì là ôm Tiểu Bảo, ngồi chung một chỗ to lớn chán nham thạch bên trên, tiếu dung khoan thai, phảng phất bây giờ không phải chỗ sâu hiểm cảnh, mà là tại dạo chơi ngoại thành non xanh nước biếc ở giữa. Chỉ là ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Ách, đây là xuẩn con thỏ, sẽ không ăn vui đến quên cả trời đất, không muốn trở lại đi sự tình lại như thế này phát sinh. Khi tiến vào vô vọng sơn mạch đường núi về sau, mặt trời đã bắt đầu chậm rãi lặn về tây. Thẩm Hiểu Nhu thực sự là hận thấu Bạch Diệp Thần đối Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo ôn nhu, cùng đối với mình chẳng thèm ngó tới. Lại thêm nghĩ đến Mộ Nhan nếu như chết tại vô vọng sơn mạch bên trong, kia ngày mai phán quan mang liệng đưa đến bảo bối há không đều là thẩm gia, cũng chính là mình, cho nên nàng đầu não một phát nóng, càng ngày càng bạo, vờ ơ y ma lửa gạt Mộ Nhan tiến vô vọng sơn mạch. Đương nhiên trên thực tế, vùng núi này là Mộ Nhan mình muốn đi vào. Bởi vì từ mặt trời tây hạ bắt đầu, không gian bên trong béo con thỏ liền ngao ngoe muốn động, một bộ ta nhanh chết đói, thật vất vả có nhiều như vậy đồ ăn, nhanh để ta ăn no tư thế thế là, Mộ Nhan thuận tay đẩy thuyền, trực tiếp tiến vô vọng sơn mạch. Thẩm Hiểu Nhu đang đắc ý đâu, nàng liệu định Mộ Nhan nhất định từ bên trong không ra được. Không nghĩ tới, Bạch Diệp Thần cùng Cao Thần Vũ biết được Mộ Nhan mất tích tại vô vọng sơn mạch về sau, vờ ơ y ma khăng khăng muốn đi vào tìm kiếm. Sắc trời ám trầm, bên hai đã ẩn ẩn có tiếng thú gào truyền đến. Thẩm Hiểu Nhu nào dám một người lưu tại trên đường ở Genui, đành phải đi vào theo. Kết quả, Mộ Nhan là tìm được, bọn hắn nhưng cũng mê thất tại đêm tối vô vọng sơn mạch bên trong. Thẩm Hiểu Nhu lúc này quả nhiên là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, gan đều nhanh dọa phá. Nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm thấy đây là chính mình vấn đề. Ngược lại là đem Mộ Nhan hận cái triệt để. Bạch Diệp Thần đột nhiên tiến lên một bước, ngăn tại Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo trước mặt. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lùn cây. Một hồi, ta ngăn chặn dị thú, ngươi mang Tiểu Bảo đi trước. Mộ Nhan nhịn không được nhìn người thanh niên này một chút. Bạch Diệp Thần tu vi, nàng vẫn là nhìn ra được. Thiên cấp cao giai. Đối phó cái này vô vọng sơn mạch dị thú, một hai con dĩ nhiên không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là, nơi này dị thú, cơ hồ đều là thành quần kết đội xuất hiện. Một khi lâm vào dị thú triều bên trong, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cho dù là lúc này, hắn vậy mà đều để cho mình cùng Tiểu Bảo đi trước đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngao một tiếng chu lên, mấy chục cái đỏ đuôi sói, mở ra huyết buồn đại khẩu, tranh nhau chen lấn chui ra. A a a, Thẩm Hiểu Nhu hét lên một tiếng, dọa đến ngã nhào trên đất, cơ hồ bất tỉnh đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Diệp Thần trường kiếm bang một tiếng ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, múa thành một mảnh chói lọi quang ảnh. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, sói tàn chi bay loạn. Liên liên Mộ Nhan, cu nở dê ở bên cạnh khen một tiếng, kiếm pháp phi phạm. Bạch Diệp Thần bên này tạm thời không có hiện tượng nguy hiểm. Thế nhưng là Cao Thần Vũ lại sắp không chịu nổi. Bởi vì Thẩm Hiểu Nhu tên ngu xuẩn kia, dọa mất hồn mà về sau, vờ ơ y ma ôm lấy Cao Thần Vũ hai chân. Vài đầu sói nhào tới, Cao Thần Vũ nguyên bản có thể tránh, thế nhưng là bị Thẩm Hiểu Nhu ngăn trở. Lại chỉ có thế trơ mắt nhìn xem đỏ đuôi sói huyết buồn đại khẩu, hướng phía đầu của mình cắn qua tới. Sư huynh cứu mạng, Cao Thần Vũ hét lên một tiếng, trong mắt đã lộ ra tuyệt vọng. Trong lòng càng là đối với Thẩm Hiểu Nhu hận tới cực điểm. Bạch Diệp Thần gặp một lần sư đệ nguy cấp, tung người một cái bay nhào phóng qua đi, trường kiếm lăng không xẹt qua, kiếm quang lăng lệ, trong nháy mắt bước lui đại bộ phận đỏ đuôi sói. Nhưng vẫn là có một con sói, cá lọt lưới, nhào tới Bạch Diệp Thần trước mặt. Móng đuốt sắc bén hung hăng vồ xuống, tạp lạp tiếng vang, Bạch Diệp Thần mặt nạ trên mặt vỡ vụn, kiếm thế bị ngăn trở. Lễ tình nhân nhỏ kịch trường ba cực kỳ lâu về sau. Tiểu Bảo cầm bách lý lưu âm bản bút ký đến quân thượng trước mặt, lật đến trong đó một tờ, dùng ngón tay nhỏ chỉ. Không đợi quân thượng phản ứng, Tiểu Bảo đã hai tay chắp sau lưng, tiểu đại nhân giống như rời đi. Nào đó quân thượng túi đầu xem xét, phía trên dùng đỏ nét bút ra một hàng chữ, 14 tháng 2 lễ tình nhân, làm một hợp cách tình nhân, hẳn là quân thượng như có điều suy nghĩ. Ban đêm, Mộ Nhan trở về, nhìn thấy đầy đất cánh hoa, khắp phòng ánh nến, còn có mặc tơ chất áo ngủ, lộ ra gợi cảm lồng ngực người nào đó, hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là làm cái quỷ gì, chỉ là còn không đợi nàng hiểu rõ, liền đã bị người nào đó hổ đói vồ mồi bổ nhào. Một đêm qua đi, Mộ Nhan mới biết được, người nào đó lại là tại cho nàng qua lễ tình nhân. Liễm Diễm ánh mắt liếc xéo đi qua, lễ tình nhân muốn đưa lễ vật của ngươi đâu? Nào đó quân thượng vạn phần đắc ý, lại có chút ủy khuất, nắm lên Mộ Nhan tay nhỏ đặt tại ngực, dưới gầm trời này, có so bổn quân tốt hơn lễ vật sao? Bổn quân đều đem mình đưa cho ngươi, Nhan Nhan còn chưa biết thế nào là đủ á tử, dưới gầm trời này, còn có so phiếu đề cử tốt hơn lễ vật sao? Lễ tình nhân, mọi người chẳng lẽ không định cho A tử nhiều đưa chút phiếu đề cử lễ tình nhân, đưa lên nhỏ kịch trường một cái. Tính cho mọi người phát cái đường, lễ tình nhân, chúc hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, A A tấu chương xong.